Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 222. Chương 222 giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. 19, xanh đậm sắc trong chén. Nổi lơ lửng điểm điểm váng dầu nhiệt canh hương khí phát mũi. Màu vàng bắp, màu đỏ cà rốt, bị nấu thành màu trắng xương sườn thêm tái ở trong đó. Trường bính muỗng múc bắp xương sườn canh thịnh tiến trong chén. Ngón tay thon dài bưng chén phóng tới Ôn Noãn trước mặt. Nếm thử xê mon sơ, Giang Thịnh Nhiêu ngồi ở Ôn Noãn đối diện cười nhìn nàng. Nghe được Giang Thịnh Nhiêu nói, đã sớm chờ đến nóng lòng Ôn Noãn nhanh chóng cầm lấy cái muỗng múc một muỗng canh thổi thổi. Đãi miễn cưỡng có thể nhập khẩu sau hít vào trong miệng. Trong trèo, tươi ngon, hảo uống, Ôn Noãn mắt sáng rực lên, lại múc một muỗng, hảo uống, nàng vẻ mặt hạnh phúc phủng mặt, uống quá ngon, ta trước nay không uống qua tốt như vậy uống canh. Ôn Noãn cho tối cao tán thưởng, người thích liền hảo, Giang Thịnh Nhiêu trên mặt ý cười gia tăng. Nhanh ăn đi, đợi thời gian dài như vậy nên đói là đi. Ôn Noãn gắp một khối thịt cá đưa vào trong miệng. Thủ nghệ của ngươi đáng giá chờ a. Đừng nói một giờ, một năm ta đều chờ. Nàng vẻ mặt kiên định cắn một ngụm thịt băm ngó sen kẹp. Ăn ngon khóc. Giang Thịnh Nhiêu một tay chống gương mặt, tay phải có một lần không một lần kẹp điểm ăn sáng. Đại bộ phận thời gian đều là đang cười ha hả nhìn đối diện ăn khí thế ngất trời Ôn Noãn. Nhìn người khác vẻ mặt hạnh phúc ăn chính mình làm đồ ăn là một loại khác hưởng thụ. Đặc biệt là người mình thích. Giang Thịnh Nhiêu giúp Ôn Noãn thịnh hảo canh, lại chi kỳ đệ thượng giấy ăn. Cảm ơn, Ôn Noãn sáng lạn cười, uống lên khẩu canh lại xoa xoa miệng. Ngươi cũng quá lợi hại điểm, lớn lên đẹp ra thế. Sẽ dương cầm sẽ đàn tranh, việc nhà làm như vậy hảo, phao rượu ủ rượu một tay làm, hiện tại nấu cơm kỹ năng cũng điểm như vậy cao. Ngươi chân thân kỳ thật là trung cực Tom Su đi, ngươi như vậy khen ta, ta sẽ ngượng ngùng. Giang Thịnh Nhiêu cười khẽ mở miệng. Ngươi còn sẽ chút, không, ngươi vẫn là nói ngươi sẽ không cái gì đi, tổng cảm giác nếu là liệt kê Giang Thịnh Nhiêu sẽ cái gì. Đêm nay có thể là cái không miên chi giả. Giang Thịnh Nhiêu kéo cằm cẩn thận nghĩ nghĩ. Sau đó cười nhạt mở miệng. Ta sẽ không vẽ tranh. Ôn Noãn ngẩn người. Cư nhiên có loại kỹ năng là ngươi sẽ không mà ta sẽ. Nàng mặc danh có chút cao hứng. Nói đến vẽ tranh, ngươi họa thế nào? Ta còn chờ xem đâu. Giang Thịnh Nhiêu bám vào người ghé vào bàn duyên tò mò nói. Ngài. Còn không có họa hảo đâu, Ôn Noãn luống cuống một giây. Ngay sau đó điều chỉnh biểu tình. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói ngươi nghĩ đến giải quyết những cái đó tin tức biện pháp. Là biện pháp gì? Giang Thịnh Nhiêu cong cong môi. Đi theo Ôn Noãn rời đi đề tài. Chờ cơm nước xong rồi nói sau. Bằng không ta sợ ảnh hưởng ngươi muốn ăn, sao có thể? Bất luận cái gì sự tình đều không thể đối ta ăn cái gì tạo thành ảnh hưởng, cảm giác được đồ tham. Ăn chi danh đã chịu vũ nhục, Ôn Noãn lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu. Ngươi nói đi, vẫn là một hồi rồi nói sau. Bằng không nhất định sẽ ảnh hưởng tâm tình của ngươi, Giang Thịnh Nhiêu thở dài. Biểu tình có loại nói không nên lời lo lắng cùng trần chờ. Rốt cuộc là biện pháp gì? Giang Thịnh Nhiêu càng là không nói. Ôn Noãn liền càng thêm tò mò, nàng buông bát cơm, chết nhìn chằm chằm hắn, ngươi hiện tại không nói mới là ảnh hưởng ta muốn ăn. Mau nói, bàn hạ tay so cái vê, Giang Thịnh Nhiêu sầu bi thở dài, ta đây nói ngươi không thể sinh khí, hảo, ta không tức giận, nói đi. Ôn Noãn gật gật đầu, vãnh tai nghiêm túc nghe, Giang Thịnh Nhiêu hít sâu một ngụm chậm rãi phun ra. Ta tưởng thỉnh ngươi làm bạn gái của ta cái gì? Ra, Ôn Noãn trong lòng tiểu nhân hoan thiên hỉ địa giải hoa. Ta tưởng ngươi làm bạn gái của ta, Giang Thịnh Nhiêu tăng thêm ngữ khí nói. Không khí nháy mắt an tĩnh lại, đồng hồ răng rắc tiếng vang rõ ràng có thể nghe. Ôn Noãn vẻ mặt mộng bức nhìn đối diện khuôn mặt tuấn tú. mà Giang Thịnh Nhiêu còn lại là nghiêm túc quan sát đến nàng hết thảy phản ứng. Qua một hồi lâu, Ôn Noãn từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, nàng bừng tỉnh đại ngộ nga một tiếng, sau đó cười mở miệng, ta đã biết, ngươi muốn ta sắm vai ngươi bạn gái, dùng để bài trừ ngươi tiềm quy tắc nữ diễn viên, cùng fan thật không minh bạch chờ đồn đãi. Nhìn nửa ngày đều nhìn không ra Ôn Noãn đang nghe đến hắn đột nhiên thổ lộ khi là cao hứng vẫn là cự tuyệt, Giang Thịnh Nhiêu trong lòng có chút thất bại. Mặt ngoài tắc chút nào không hiện mở miệng, đúng vậy, ta chính là như vậy tưởng, ngươi nguyện ý sao, đương nhiên, rốt cuộc nơi này cũng có trách nhiệm của ta. Ôn Noãn sảng khoái gật đầu đáp ứng. Bất quá, ngươi fan phỏng chừng phải thương tâm mà đi hơn nữa, ta hẳn là sẽ bị mắng càng nghiêm trọng đi, có thể hay không bị ngươi fan giết chết, ngươi đã là bạn gái của ta, ta đương nhiên sẽ bảo hộ ngươi, Giang Thịnh Nhiêu cười nói. Nga tương đương vậy làm ơn ngươi Lạp Hắc Phong hiệp. Ôn Noãn biểu tình từ lo lắng chuyển tới an tâm. Nàng cười vươn tay, hợp tác vui sướng, ân, vui sướng, Giang Thịnh Nhiêu ôn nhu cười, hoàn toàn không nghĩ để hợp tác kia hai chữ. Một đốn bữa tối liền ở hai người chuyện trò vui vẻ vui sướng bầu không khí hạ hưởng dụng xong. Ôn Noãn tự giác mà cùng Giang Thịnh Nhiêu cùng nhau thu thập cái bàn, xoát bàn rửa chén. Sát bàn quét rác, ngày mai cùng ta cùng đi tranh công ty đi. Một ít cụ thể công việc muốn cùng ta người đại diện Lâm Kiệt thảo luận một chút, Giang Thịnh Nhiêu cấp Ôn Noãn đệ khăn lông sát tay. Hảo, vài giờ, Ôn Noãn hỏi, 10 giờ đi, Giang Thịnh Nhiêu biết Ôn Noãn buổi sáng lên sau ngủ tiếp cái thu hồi rác. Có thể, Ôn Noãn cười đến thấy răng không thấy mắt, tạ lạp. Chi kỷ ảnh đế đại nhân, mở cửa nhìn theo Ôn Noãn đi ra ngoài. Giang Thịnh Nhiêu dựa vào cạnh cửa nhìn nàng đi hướng đối diện. Nhìn nàng duỗi tay ở chính mình trên người sờ soạng nửa ngày. Hắn ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ môn, khóe miệng tươi cười giây lát lướt qua. Làm sao vậy? Giang Thịnh Nhiêu nghi hoặc hỏi. Ngạch Ôn Noãn xấu hổ xoay người. Ta giống như quên mang chìa khóa, Giang Thịnh Nhiêu kinh ngạc há miệng thở dốc. Ngươi ra cửa khi không có cầm chìa khóa. Ai, ta cấp mở khóa công ty gọi điện thoại đi. Ôn Noãn cầm lấy di động chuẩn bị quay số điện thoại. Đã trễ thế này, nhân ra phòng chừng đều tan tầm ăn đi. Giang Thịnh Nhiêu đi đến Ôn Noãn bên người ngăn trở nàng. Động tác, tới nhà của ta đi. Quách Hạo mấy ngày nay đóng phim không trở lại. Ta ngủ hắn phòng, ngươi ngủ ta, này, Ôn Noãn có chút do dự. Yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi thế nào, Giang Thịnh Nhiêu buồn cười xoa xoa Ôn Noãn đầu tóc. Ta không phải hoài nghi ngươi à, Ôn Noãn chảo hạ đỉnh đầu tác loạn tay. Chính là sợ ngươi không có phương tiện, như thế nào sẽ đâu. Ngày mai chúng ta muốn cùng nhau hành động, như vậy mới càng phương tiện, Giang Thịnh Nhiêu trở tay cầm Ôn Noãn thủ đoạn. Lôi kéo nàng trở về nhà, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh, nga nga. Ôn Noãn đi theo Giang Thịnh Nhiêu phía sau, đối với hắn bóng dáng cười trộm mần đi. Buổi sáng 9 giờ, ngủ nướng Ôn Noãn thoải mái dễ chịu ở Giang Thịnh Nhiêu mềm mại trên giường lớn duỗi cái lười eo. Ở chung một đêm cái gì cũng không phát sinh, không thể không nói Ôn Noãn vẫn là có chút thất vọng. Bất quá trước mắt bọn họ mặt ngoài là hợp tác tình lữ quan hệ. Không thích hợp chủ động làm ái muội sự, cho nên thân mật tiếp xúc gì đó vẫn là chờ về sau rồi nói sau. Ôn Noãn đánh ngáp đi ra phòng ngủ, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở bàn ăn biên chuyên tâm xem báo chí Giang Thịnh Nhiêu. Sáng ngời dương quang xuyên qua cửa sổ sát đất xài tiến trong nhà. Ngồi ngay ngắn ở ghế trên tuấn Mỹ nam nhân bị ánh mặt trời mạ lên một tầng vầng sáng. Hắn viên động báo chí, thon dài trắng nõn ngón tay câu lấy cà phê ly ly nhĩ. Đưa đến môi mỏng biên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhất cử nhất động đều giống như yêu nhã quý công tử giống nhau. Buổi sáng tốt lành a, thưởng thức một hồi sắc đẹp. Ôn Noãn cười đến gần bàn ăn, sớm, tối hôm qua ngủ đến thế nào? Giang Thịnh Nhiêu giơ lên nhẹ nhàng ấm cười hỏi, ngủ rất khá, người giường lại đại lại mềm thực thoải mái, ôn noãn cười kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Thoải mái liền ngủ nhiều mấy ngày, hắn không thèm để ý, Giang Tịnh Nhiêu cười gật gật đầu, uống cái gì, sữa bò vẫn là cà phê. Sữa bò, ôn noãn quyết đoán trả lời, nàng từ mâm chung cầm lấy một cái bánh sừng bò cắn một ngụm. Ta không thích khổ, hảo, Giang Tịnh Nhiêu trong lòng yên lặng ghi nhớ. Lưu loát cấp ôn noãn đổ ly sữa bò, ăn bữa sáng khi ôn noãn cấp mở khóa công ty gọi điện thoại. Bọn họ phục vụ phi thường hảo, buông điện thoại không bao lâu liền phải tới mở khóa công. Ôn noãn về nhà tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo. Thời gian cũng liền không sai biệt lắm mani hai người quang minh chính đại đi ra chung cư. Lái xe đi Giang Tịnh Nhiêu giải trí công ty, bỏ được tới, Lâm Kiệt nhướng mày, di động tầm mắt dừng ở ôn noãn trên người. Vị này chính là, bạn gái của ta, ôn noãn, Giang Tịnh Nhiêu tự nhiên giơ tay ôm ôn noãn bả vai. Noãn noãn, đây là ta người đại diện, Lâm Kiệt ôn noãn thân mình cương một chút, ngay sau đó thích ứng lại đây. Ngươi hảo, ta là ôn noãn, Tịnh Nhiêu. Ngươi nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá ngươi có bạn gái. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngày đó ta ở ngươi lều chạy ngoại nghe được giọng nữ. Chính là vị này ôn tiểu thư. Lâm Kiệt có một bụng nghi vấn. Chúng ta đi ta phòng nghỉ nói, Giang Tịnh Nhiêu cho Lâm Kiệt một ánh mắt. Ba người đi vào Giang Tịnh Nhiêu tư nhân phòng nghỉ, khóa kỹ môn, xác nhận sau khi an toàn liền triển khai kịch liệt thảo luận. Lâm Kiệt từ Giang Tịnh Nhiêu trong miệng biết được kế hoạch của hắn. Trong lòng tuy rằng cảm thấy không ổn nhưng thật sự không có càng tốt biện pháp. Bởi vậy tự hỏi một lát liền đồng ý. Chuyện này liền chúng ta ba người biết liền hảo. Không cần truyền ra đi, Lâm Kiệt dặn dò nói. Ân, đây là đương nhiên, càng ít người biết chân tướng. Hắn càng dễ dàng đem ôn noãn bộ lao. Dù sao Lâm Kiệt đến lúc đó khẳng định là đứng ở hắn bên này. Về sau nàng liền tính nói không phải hắn bạn gái cũng không ai sẽ tin. Giang Tịnh Nhiêu nghĩ thầm mani ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật ôn noãn kiên định gật đầu. Ai bộ ai còn không nhất định đâu tương đương. Giới giải trí những cái đó sự vê, kính bạo mãnh liêu đệ nhị sóng. Giang ảnh đế đêm sẽ mỹ nữ có xoay ngược lại. Nguyên lai mỹ nữ là bảo bối của hắn bạn gái. Giang ảnh đế ra ngoài đóng phim. Bạn gái tương tư khó nhịn đêm khuya thăm ban. Tình thâm chứng giám a. Điện thoại ghi âm, đêm lộ, Hàn Diệp phiêu linh vẩy đầy ta mặt. Khóc lớn, Tịnh Nhiêu đại bảo bối. Ta không tin, ta lão công không có khả năng có nữ nhân khác. Hỏng mất, Cẩm Y vệ, thở vào nhẹ nhõm, may mắn. Ta nam thần không phải tiềm quy tắc thảo phấn cái loại này ghê tởm người. Chúc hạnh phúc, giải trí bát quái vê, ảnh đế Giang Tịnh Nhiêu bạn gái đại cho hấp thụ ánh sáng. Họa sĩ phòng đại xúc noãn noãn, manh muội từ một cái, chúc bách niên hảo hợp, ta còng giới giải trí những cái đó sự vê, ta có một chi thần bút, cư nhiên là ta nữ thần noãn noãn, họa vòng tiểu trong suốt. Ta nữ thần cùng ta nam thần ở bên nhau, ta thất tình hai lần, khóc, thiên chân vô tà, cái quỷ gì, nữ nhân này nghe cũng chưa nghe nói qua, nữ thần cùng nữ hán tử, cho không gì đó thật ghê tởm, tưởng hồng tưởng điên rồi đi, phù sinh nhược mộng vê, bình luận có chút người mau chiếu chiếu gương đi, ghen ghét đều đem ngươi mặt vặn vẹo thành cái quỷ gì bộ dáng. Quả nhiên không ra ôn noãn sở liệu. Bọn họ là tình lữ tin tức này một truyền ra, tai tiếng lập phá đồng thời, trên mạng mắng nàng người càng ngày càng nhiều, bất quá cũng may, vẫn là có minh lý lẽ tiểu khả ái ở giúp nàng nói chuyện. Giang Tịnh Nhiêu ngắm liếc mắt một cái ôn noãn ngây bua tin nhắn. 80% đều là đang mắng nàng, hắn nhấp nhấp miệng, cầm lấy di động, ai, ngươi làm gì? Nói tốt chờ sự tình lên men một hồi lại phát chứng thực Weibo, Lâm Kiệt vội vàng ra tiếng ngăn trở. Không kém này một hồi, Giang Tịnh Nhiêu click mở Weibo. Cũng liền nửa giờ sự, ngươi chờ một chút a, Lâm Kiệt đè lại Giang Tịnh Nhiêu tay. Giang Tịnh Nhiêu nhíu nhíu mày, không lưu tình chút nào mở ra hắn tay. ta bạn gái ở bị người ngôn ngữ công kích, ngươi làm ta liền như vậy nhìn sao? ... Ngươi nhập diễn quá sâu điểm đi, Lâm Kiệt khóe miệng trù trù. Giang Tịnh Nhiêu liếc Lâm Kiệt liếc mắt một cái không phản ứng hắn. Hắn nhanh chóng biên tập Weibo, xác nhận không có lầm sau điểm gửi đi. Giang Tịnh Nhiêu V, thương tổn nàng chính là thương tổn ta. Hy vọng các ngươi thu liễm chút, đây là cuối cùng cảnh cáo. Giang Tịnh Nhiêu V, tiểu bảo bối, ta sẽ bảo hộ ngươi tương đương. Tâm, A còng noãn noãn yêu thích tranh họa leng keng. Tân hồi phục nhắc nhở âm hưởng khởi. Giang Tịnh Nhiêu click mở Weibo nhìn nhìn. Noãn noãn yêu thích tranh họa V, đại bảo bối, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi đát. Tâm, chúng vây xem cư dân mạng, tác giả có lời muốn nói. Hai người cho nhau hạ bộ. Hết chương.